Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kình Mộng 2, Khế Ước Đàn Ukulele. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 2, chương 15, Ông Trời Trêu Đùa. Chàng nõn thần nhìn cái điện thoại mà khóc không ra nước mắt, thật lâu sau mới chậm rãi bỏ vào trong túi sách. Tối thứ sáu, mấy ngày ngắn ngủi bà cô đi đâu tìm bạn trai đây? Thở dài theo bản năng, bản thân đúng là nói lời không nên nói mà. Gặp rắc rối à? Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, nhẹ như làn gió mát. Lúc này chàng loãn thần mới ý thức được bên cạnh còn có ảnh. Cú điện thoại bàn nãy rõ ràng ảnh cũng nghe thấy, nên đành bắt đắc dĩ nói. Ảnh cũng nghe thấy rồi đó, là xem mắt. Đây là lần đầu tiên cô đề cập đến chuyện cá nhân ở trước mặt anh. Cô và anh ngoài dự tiệc thì gần như xa lạ, cho dù có dịp ở riêng bên nhau cũng rất nhạt, rất xa cách. Giang Mạc Viễn đưa tay lưới lỏng cà vạt, đôi mắt hiện lên vẻ cười, bộ dạng đùa giỡn. Trải lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện rất bình thường mà. Anh cảm thấy một đôi trai gái xả lạ lấy xẻ mắt là mục đích kết hôn là bình thường. Cô hỏi lại, cơ thể hơi nghiêng về phía anh, đôi mày nhúm vẻ nghi ngờ. Giang Mạc Viễn nhìn thẳng vào mắt cô nghiên cứu, nhẹ giọng nói. Không phải à? Chàng Loãn Thần nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, không phải sao? Không phải xem mắt là để kết hôn sao? Giang Mạc Viễn thấy cô không nói gì, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Sau khi ngồi thẳng lại, như vô tình nói một câu với cô. So với váy dạ hội màu sáng, màu nù có vẻ càng hợp với em hơn. Một câu thức tình chàng Loãn Thần, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng lôi mấy hóa đơn thanh toán từ trong túi sách ra, từng tờ đưa vào trong tay anh. À, đây là tiền váy dạ hội, còn đây là tiền trang điểm, tiền giày. Trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền là được. Giang Mạc Viễn ngược lại không cần xem, nói thẳng một câu. Chờ một chút, để tôi cộng lại đã. Chàng Loãn Thần vội vàng xem hóa đơn, xem một cách cẩn thận, cô luôn tính toán rõ ràng với Giang Mạc Viễn. Anh là ông chủ mà, đương nhiên anh phải chi trả rồi. Sau khi tính ra được con số, cô vừa muốn lên tiếng lập tức nhớ đến tối qua, vẻ mặt nổi lên bất đắc dĩ rồi gom tất cả hóa đơn bỏ lại vào túi sách. Giang Mạc Viễn thấy lạ liền hỏi. Sao vậy? Chàng Loãn Thần thở dài, nhìn anh một cách chân thành. Tôi biết tiền thuê phòng tối qua mắc bao nhiêu, đương nhiên không thể để cho anh trả thêm bất cứ chi phí nào nữa. Như vậy đi, anh Giang, sau này tôi có thể cùng anh đi miễn phí, cho đến khi trả hết tiền thuê phòng tối qua thì thôi. Cô không phải là người thích lợi dụng người khác. Em muốn dùng cách này để trả tiền thuê à? Dường như Giang Mặc Viễn chưa từng thấy qua hình thức xào dịch này, trong mắt nổi lên ý cười. Chàng Nãng Thần gật mạnh đầu. Không giấu gì anh, tôi cũng chỉ là người làm công thôi, bình thường cũng không tiết kiệm được tiền gì, bảo tôi một lúc bỏ ra nhiều tiền như vậy còn không muốn bằng muốn mạng của tôi. Nói đến đây, cô vội vàng bổ sung một câu. Nhưng mà phải nói trước, tôi chỉ trả một nửa tiền thuê thôi. Tại sao? Giang Mạc Viễn tỏ ra hứng thú khi cô nhắc đến chuyện này, hơi nghiêng người nhìn cô. Cô giơ tay chỉ vào áo sơ mi của anh. Anh vẫn chưa thay áo, vậy tối qua anh cũng có phần ở tứ học viện, tiền thuê đương nhiên là phải mỗi người một nửa rồi. Dường như Giang Mạc Viễn bị câu trả lời của cô chọc cười, môi anh hơi cong lên, nhưng vẫn không biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tùy em vậy. Vậy là tốt rồi. Chàng Loãn Thần mệt mỏi xoay người, nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên cảm thấy trời đất sụp đổ. Cô chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi mà, không ngờ lại cõng thêm một món nợ 500 nan tệ. Ôi trời ơi, tuy cô không giả tạo khi nói nghĩa khí, nhưng không cần chơi cô như vậy chứ. Chuyện tới nước này, chỉ có thể tự mình cố gắng trả nợ thôi. Nhưng mà, đầu cô chợt sáng ra, chàng Loãn Thần bỗng nhiên bật ra ý chủ ý, vội vàng nhìn Giang Mạc Viễn ở bên cạnh, tỉ mỉ vẽ ra một nụ cười hoàn hảo. Anh Giang này, tôi có thể kiếm chút tiền từ anh không? Chương 16, kiểu lý thuyết ngụy biện. Giang Mạc Viễn nhìn cô, hàng mày rậm khẽ nhếch lên nghi hoặc. Ánh mặt trời hắt vào cửa kính xe chiếu nhẹ lên đôi mì dài của chàng Loãn Thần, cô lấy hết dũng khí mở miệng. Tối thứ sáu, anh có thể đóng giả bạn trai của tôi được không? Đóng giả bạn trai? Có lẽ cả đời anh chưa từng gặp loại chuyện này, đuôi lông mày xẹt qua một chút kinh ngạc, nhưng rồi lại mau chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh cố hữu. Anh thấy hàng mi của cô run run như hai cánh bướm khẽ động, anh vô cớ động lòng, ánh mắt đen láy càng trở nên nghiêm túc. Chàng noãn thần gật đầu, cũng chăm chú nhìn anh, cô sợ anh không đồng ý, bác gái cô là người anh hiểu mọi việc. Đồng nghiệp nam của cô hay bạn gái khác phải có sao có thể qua mắt được của bà. Chỉ có Giàng Mạc Viễn, bà chưa gặp anh bao giờ, nhờ anh đóng giả mới có khả năng thoát nạn. Giàng Mạc Viễn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên nói: Em muốn tôi giúp em lừa dối người nhà? Không không, tuyệt đối không phải lừa dối, đó là lời nói dối thiện chí. Chàng noãn thần vội giải thích. Hơn nữa, anh cũng chả phải là không biết, tôi thuê anh đóng giả bạn trai thì cũng giống anh thuê tôi đóng giả tình nhân dự tiệc thôi. Giàng Mạc Viễn nhíu mày nghi hoặc. Việc này thì qua là tôi không hiểu. Tôi thuê em, tôi là chủ trả tiền cho em. Còn em thuê tôi, em lại trở thành chủ của tôi, trả tiền cho tôi. Nhưng tính thế nào thì tiền cũng là của tôi phải không? Chuyện này... Chàng loãng thần cắn môi, ngẫm nghĩ giây lát, ngước đầu cười tự tin với anh. Chuyện đóng giả tình nhân này, kỳ thực không thể nói ai là chủ bỏ tiền ra được. Tôi cho rằng người mạo hiểm danh dự của bản thân từng bị bồi nhọ và uy hiếp thì hẳn phải nhận được bồi thường. Giang Mạc Viễn càng nghe càng mờ mịt, hơi nhíu mắt nhìn cô. Em cho rằng tôi cố tình lợi dụng em để người khác lấy danh dự của em ra uy hiếp và bồi nhọ. Thì ra là chuyện này có tính mạo hiểm à? Anh đương nhiên cũng trả tiền cho tôi để mạo hiểm danh dự của mình đấy thôi. Chàng noãn thần sợ ảnh nổi cáu liền giải thích tỉ mỉ. Anh nghĩ thử coi, anh thuê tôi giả làm tình nhân, tức là danh dự của anh chẳng còn bị gièm pha hay công kích nữa. Còn tôi thì ngược lại, đi dự tiệc tôi phải chịu nhiều ánh mắt ghen tị. Nếu mà có người nhận ra tôi, đến lúc đó lại đồn ra ngoài, lúc đó mặt mũi của tôi biết để ở đâu. Việc đóng giả bạn trai vào thứ sáu cũng vậy, chuyện này chỉ gạt được một lúc, không thể gạt được suốt đời. Tới lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì người ta cũng sẽ nói anh đá tôi hoặc tôi đá anh. Mà dù có thế nào đi nữa, mọi người đều sẽ nghĩ là tôi có chuyện, không xứng với anh. Như vậy tôi phải mạo hiểm danh dự bản thân rồi, còn bị tổn thất nữa. Còn anh sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đấy, anh cứ nhìn theo góc độ này, anh còn nói tiền này là của anh bỏ ra nữa không? Dạ Mạc Viễn bị một phen cái chảy cái cối lại cộng thêm kiểu lý thuyết ngụy biện của cô làm dở khóc dở cười. Anh nhìn cô không nhịn được nói một câu: Miệng lưỡi em thật lợi hại. Tôi chỉ đang nói đạo lý thôi mà. Chàng noãn thần nhìn anh nghiêm túc. Trong xã hội này, nam nữ vốn chẳng bình đẳng gì. Nếu đàn ông lớn tuổi không lập gia đình thì mọi người sẽ nói rằng anh ta chỉ biết chăm chú công việc. Còn phụ nữ có tuổi mà không lập gia đình, mọi người sẽ hoài nghi liệu cô ta có vấn đề. Đàn ông trêu hòa ghẹo bướm bên ngoài thì nói là phong lưu. Còn phụ nữ mới vui vẻ trò chuyện với nhiều người khác phái liền bị mắng là đồ lăng nhăng, mất nết. Anh có công nhận không? Thế cô càng nói càng cảm phẫn rào rừng, Giàng Mạc Viễn không kìm được còng môi cười. Anh không tranh cãi với cô, cất giọng bình thản. Chẳng qua là chỉ muốn kiếm ít tiền của tôi, em cũng đâu cần phải mắng mỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nặng nề như vậy. Tối thứ sáu mấy giờ? Chàng noãn thần nghe vậy, liền sững người, trợn tỏ mắt. Giàng Mạc Viễn cũng thật nhẫn nại, thấy cô ngây ngẩn nhìn mình chằm chằm, anh vẫn trầm giọng hỏi lại. Tối thứ sáu mấy giờ? Tôi tới đón em. Hả? Anh đồng ý rồi à? Điển hình của mẫu người phản ứng chậm chạp. Cứ xem như tôi giúp em trả bớt tiền thuê tối qua đi. Anh thản nhiên trả lời. Thật không? Tốt quá, còn tạ ơn ông trời, tạ ơn thổ địa. Chàng noãn thần không ngờ anh lại dễ thuyết phục như vậy. Suýt nữa cô còn lôi hết thần linh trong lòng già cảm ơn một lượt. Cô đưa mắt sang anh. Tối thứ sáu gặp nhau vào lúc nào tôi sẽ báo anh sau. Già Mạc Viễn khẽ nâng khóe miệng, anh không nói gì, gật đầu. Chương 17. Chính là con thỏ. Ngày thứ hai đối với người đi làm đều hệt như chiến tranh bùng nổ, đồng hồ báo thức như kèn lệnh ra chiến trường. Phần đông bắt đầu vào cuộc chiến, làm việc từ sáng sớm rồi lại tăng ca đến tối muộn, chèn chúc nhau khắp xe buýt hoặc tàu điện ngầm, quần quật cả ngày đến đêm khuya mới trèo lên giường ngủ. Nhưng thần kinh vẫn luôn căng thẳng, khiến mọi thứ đều ngột ngạt, khó chịu. Tập đoàn Đức Mã tọa lạc tại vị trí sầm uất nhất của khu Quốc Mậu, ánh nắng đổ xuống tòa nhà càng làm nó trở nên huy hoàng. Còn không phải một giây nữa là đến giờ, chàng Loãn Thần rốt cuộc cũng nhào khỏi đoàn người chen chúc trong thang máy, vừa hô to nhường đường, vừa cấp tốc xông tới sàn diễn. Đúng 9:00, Chandler đứng trên sàn diễn giơ một ngón tay với cô. Chàng Loãn Thần thở dài, cuối cùng cô vẫn đến trễ. Cô gái trên sân khấu vốn không phải tên là Chandler. Chandler là biệt danh mọi người đặt cho cô ấy. Chandler tốt nghiệp không lâu, thấy nhân viên trong tập đoàn đua nhau dùng hàng hiệu nên tự nhiên cũng lầy tính. Cô nàng thích túi Chandler nhất, ngày nào miệng cũng nhắc đến Chandler, vì vậy có biệt danh này. Chàng Loãn Thần đặt giỏ sách xuống bàn làm việc, mở máy tính rồi đi đến phòng nghỉ pha cà phê. Sáng sớm là thời gian quý giá của cô dùng để ngủ, vì vậy mà chẳng còn thời giờ ăn sáng. Vì vậy, mỗi ngày tới công ty cô đều uống cà phê để nâng cao tinh thần. Hạ Lữ đẩy cửa đi vào, ném một phần ăn sáng cho chàng Loãn Thần, xăm soi mặt cô, cất giọng bật đặc dĩ nói: "Loãn Thần, cậu có việc gì đây? Trang điểm đi làm à?" Chàng Loãn Thần vô tư đỡ lấy bữa sáng, cười với Hạ Lữ: "Trang điểm để làm tốn 10 phút của mình à, chỉ bằng ngồi ngủ thêm một lát cho đã." Tính cách của Hạ Lữ và Ngài Niệm trái ngược nhau hoàn toàn, tuy họ đều là bạn thân, song làm việc trong từng nhóm riêng. Ba người đến từ những nơi khác biệt nhưng cùng đậu khoa báo chí của một trường đại học ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp thì tự mình đi chạy vạy xin việc khắp nơi, cuối cùng lại bất ngờ làm việc chung trong tập đoàn Đức Mã. Ba người quý trọng mối duyên phận này vô cùng. Chàng Loãn Thần sống yên phận, thỏa mãn với những gì mình có. Hạ Lữ thì tham vọng, luôn thích tranh đấu trong mọi việc, cô khát vọng bản thân sẽ trở thành người phụ nữ thành đạt. Còn Ngải Niệm là một cô gái đơn giản, tâm nguyện lớn nhất đời này là trở thành bà nội trợ hoàn hảo. Phụ nữ 3 phần nhờ trời sinh, 7 phần nhờ trang phục. Chàng Loãn Thần. Hạ Lữ ngồi đối diện cô, cầm ly cà phê của chàng Loãn Thần uống một hớp. "Điều phải chú ý nhất khi làm việc ở Đức Mã là hình tượng bên ngoài. Cậu nhìn cậu đi, trước và sau khi trang điểm khác nhau một trời một vực." "Đâu mà khác một trời một vực?" Chàng Loãn Thần kháng nghị. "Trang điểm xong thì như yêu tình, còn không trang điểm thì..." Hạ Lữ cố tình trầm tư. "Thì sao hả?" "Giống y như con thỏ để mặc người khác ăn hiếp, khiến người ta muốn cắn một miếng." Hạ Lữ tùy nói như vậy, nhưng lòng cô vô cùng ước ao làn da trắng mịn bẩm sinh của chàng Loãn Thần. Kỳ thực, khi chàng Loãn Thần không trang điểm, diện mạo cũng rất xinh xắn, nhưng cô như một cô bé ngây thơ, toát lên cảm giác như đóa phù dung tinh khiết. Chương 18. Thay đổi lãnh đạo. Chàng Loãn Thần ngốn thức ăn đầy miệng, mặt cô muốn nói gì thì nói. "À, Loãn Thần, nghe nói hôm thứ bảy cậu đi xem mắt à?" Hạ Lữ cười cười, huých cổ một cái. Chàng Loãn Thần không kịp lấy hơi, bị sặc đến ho khan. "Cậu đâu cần kích động như vậy chứ." Hạ Lữ vội vàng đứng dậy đấm lưng giúp cô, lại rót ly nước cho cô. Chàng Loãn Thần vất vả lắm mới hết nghẹn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngài Niệm lật đật cửa đẩy bước vào, đặt mông ngồi xuống. "Sao mặt mày cậu lại thế này?" Chàng Loãn Thần thấy vẻ mất hứng trên mặt cô. Ngải Niệm có tiếng là nóng nảy, hôm nay trong lòng lại tràn đầy căm phẫn. Rất đáng giận, hôm nay đi tàu điện ngầm suýt chút nữa bị đè chết rồi, túi sách của mình cũng bị đứt luôn, đó là chiếc túi mình mới mua. "Tàu điện ngầm ngày càng nhiều người đi, cậu vẫn chưa quen à? Nói các cậu dọn đến gần công ty một chút, tiền thuê nhà mặc dù có đắt ít, nhưng già cũng tiết kiệm được tiền xe và thời gian. Bù quà xuất lại cũng không khác nhau là mấy." Hạ Lữ ngồi xuống lại nhảy. "Ngại Niệm, cậu bị vậy thì có là gì? Tề Vân ở bộ phận môi giới mới thảm kìa. Chiếc túi lờ về mới mua xong, đi xe buýt đã bị người ta rạch thủng một lỗ lớn. Cô ta bị vậy cũng đáng đời. Lương thấp thì đừng học đòi xài hàng hiệu, còn cả thẻ tín dụng để mua túi thật. Các cậu nói xem, người đeo cái túi lờ về mà chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm, cho dù là hàng thật, người khác cũng chả thèm tin." được rồi, người ta cũng đã buồn lắm rồi. Ngải Niệm, đồ đạc của cậu không bị rớt mất chứ?" Chàng Loãn Thần không phải người thích bàn tán sau lưng người khác. Hơn nữa, nhân viên công ty truyền thông phần lớn đều thích xài hàng hiệu. Tâm tư này của Tề Vân cũng 8 phần là bị ép thành ra vậy thôi. Ngải Niệm lắc đầu. "Cũng may túi của mình không phải hàng hiệu gì cả." Nói xong dường như lại nhớ ra gì đó, vội nói. Kỳ lạ lắm, bên bộ phận hành chính sắp xếp phòng họp đó, hình như ba bộ phận chúng ta đều đi họp. Bắt đầu nói từ tầm quan trọng chặt chẽ, ba người các cô thật ra đều làm cho công ty truyền thông thuộc tập đoàn Đức Mã, gọi là công ty truyền thông Đức Mã, trực thuộc tổng công ty, là một chi nhánh mà tập đoàn Đức Mã đưa vào hoạt động. Trụ sở chính đặt tại Mỹ, công ty truyền thông đặt tại Bắc Kinh. Ba người hoạt động ở ba bộ phận riêng biệt, Trang Nhãn Thần ở bộ phận 1, Ngài Niệm thì ở bộ phận 2, còn Hạ Lữ lại ở bộ phận 3. Ba bộ phận phân công nhau lập kế hoạch và triển khai hoạt động thương hiệu. Tên gọi chung của cả ba bộ phận là trung tâm tổ chức sự kiện. Ngoại trừ bộ phận đó, công ty truyền thông còn có các bộ phận như bộ phận thương hiệu, bộ phận kinh doanh, bộ phận môi giới. Mỗi bộ phận khác nhau sẽ chia nhau phụ trách lập kế hoạch, đưa vào hoạt động, ra mắt từng giai đoạn khác nhau của thương hiệu. Chàng Đoán Thần kinh ngạc. Hạ Lữ không đồng ý, nhún nhún vai. Đừng nói với mình là hai cậu chưa đọc email nhé. 9:30 tại phòng họp, cả ba bộ phận cùng họp. Khoa trường dữ vậy. Chàng Đoán Thần đúng là chưa kịp kiểm tra hộp mail của công ty. Xảy ra chuyện gì à? Thay đổi lãnh đạo đó. Tin tức của Hạ Lữ luôn luôn nhạy, cô nhỏ giọng nói với chàng Noãn Thần và Ngải Niệm. Không phải Vương Tổng bị điều đi rồi sao? Mình nghe nói, tổng công ty hôm nay điều xuống một vị tổng giám đốc mới, chuyển phụ trách điều hành hoạt động của bộ phận chúng ta. Từ đầu rớt xuống à? Vậy có khả năng chị Mai và Angel sẽ xích mích rồi, bộ phận của hai cậu sẽ bị bóp chết. Ngải Niệm cười cười. Xếp bộ phận một nơi chàng Noãn Thần làm việc tên là Mục Mai, mọi người thường gọi chị ấy là chị Mai, luôn muốn ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Cùng với Angel, xếp bộ phận bà của Hạ Lữ như nước với lửa, hai người có thể vì thăng chức mà choàng nhau đến vỡ đầu. Giữa đường lại nhảy ra một vị tổng giám đốc, hai người này còn không làm âm lên sao? Hạ Lữ bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta chỉ là bình tôm tướng cá mà thôi, đâu quản được nhiều như vậy, chỉ cần đến lúc đó chọn người là được. Hay, đừng nói nữa, nhanh nhanh dọn dẹp đi họp thôi. Chàng Đoán Thần cũng phát hiện bầu không khí bất thường ở công ty sáng nay, vội vã gói bữa sáng lại ném vào thùng rác, đứng lên cùng hai người họ ra khỏi phòng cà phê. Đúng rồi, Đoán Thần. Ngài Niệm như nhớ tới điều gì đó, quay phát lại nhìn cô. Chàng Đoán Thần biết cô muốn hỏi gì, hấp tấp ngăn lại. Lò chống đỡ cuộc phòng bão táp việc thay đổi lãnh đạo trước đi. Chuyện cậu muốn hỏi, đợi đến lúc ăn cơm trưa rồi nói sau. Chương 19. Phòng họp dậy sóng. Còn chưa đến 9:30, trong phòng họp đã đầy ắp nhân viên của ba bộ phận. Phòng họp này thường xuyên tiến hành các hội nghị toàn cầu trực tuyến, là đầu mối quan trọng để công ty và tổng bộ đàm phán với nhau, cũng nhiều lần là nơi quan trọng để lãnh đạo cấp trung và cấp cao thương thảo chiến lược phát triển công ty. Bàn tròn thật lớn gần như chiếm trọn căn phòng, mỗi một chỗ ngồi đều gắn microphone, để cho mỗi bộ nhân một nhân vật ngồi đây đều có thể nghe thấy lời nói của nhau. Chiếc bàn tròn lặng lẽ chia làm bốn mặt trận, trong đó một bộ phận và bộ phận bà ngồi ở vị trí đối lập nhau, giống như quan hệ căng thẳng giữa hai bộ phận trước giờ. Bộ phận hai ngồi ở chính giữa, vừa vặn đối lập với vị trí chủ trì tham gia cuộc họp. Sếp của bộ phận hai, Dương Thiền Vũ đã tới từ sớm, đang thân thiết nói chuyện với nhân viên bộ phận mình. Anh ta là sếp nam duy nhất trong ba bộ phận, trái ngược hoàn toàn với chị Mai và Angel. Tính cách của anh ta rất ôn hòa, rất gần gũi với cấp dưới. Nhưng bởi vì tính cách non nớt quá mức nên làm cho bản thân tuy có tài nhưng lại thiếu quyết đoán trong cách quản lý, nên hiệu quả công việc của bộ phận 2 thường không được lý tưởng cho lắm. Chị Mai và Angel vẫn chưa đến, hai người này đương nhiên ra vẻ kiêu căng. Người của bộ phận 1 và 3 đã bắt đầu ầm ầm bàn tán sôi nổi. Noãn Thần, nghe nói hôm trước, ngồi của bộ phận bà là một chương trình rất hoành tráng. Bạn bè trong giới truyền thông của mình tiết lộ thì không thể sai được. Còn nghe nói bởi thế mà đêm đó, bà Angel liền bay tới Hồng Kông mua một chiếc đồng hồ phiên bản số lượng có hạn năm nay. Chiếc đồng hồ đó toàn bộ được làm bằng bạch kim, giá trị không hề nhỏ. Hôm nay, thế nào cũng đèo nó tới để áp đảo bộ phận chúng ta. Chức vụ của Cao Ánh và chàng Noãn Thần là như nhau, cùng tổ chức sự kiện. Cô ấy cũng không có ý gì, chỉ là nhiều chuyện thôi, còn rất nhạy cảm với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Ở công ty có ai mua hàng hiệu gì mới, ai xịt nước hoa nào mới đều không qua được mắt cô. Lúc sáng, chàng Noãn Thần chen lấn trên xe giống như đi đánh giặc, bụng xẹp lép chạy đến công ty, vừa vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, dạ dày nhanh chóng có phản ứng, làm gì có thời gian để ý đến Cao Ánh nói gì, ôm bụng nhíu mày nói. Đau bụng quá, Cao Ánh, thế chị Mai đến thì nhà máy cho mình nhé, mình sẽ vào bằng cửa sau. Dạ dày của cô từ nhỏ đã mẫn cảm, bình thường ăn chút đồ cay hay dầu mỡ đều nhất định sẽ tiểu chảy. Thậm chí, thức ăn sẽ không sạch sẽ một chút cũng không được. Vì vậy, mấy đồng nghiệp mới đặc biệt dành cho cô là máy lọc thức ăn sạch. Hễ đến chỗ nào ăn cũng kéo cô đi, bởi vì có cô, mọi người sẽ biết được thức ăn ở tiệm nào, quán nào chế biến sạch sẽ. Cao Ánh vừa lên nghe trợn mắt. Cậu không phải chứ, cậu muốn để cho tổng giám đốc mới nhậm chức nắm thóp à? Đến lúc đó, dù là chị Mai cũng không giữ được cậu đâu. Mình... Chàng Noãn Thần chưa kịp nói ra miệng, cửa phòng họp liền bị đẩy ra. Ngẩng đầu lên thì thấy Ảng Rèo đến. Mỗi lần cô ấy xuất hiện đều kèm theo mùi hương mê người, mái tóc xoăn giữ lọn, tỉ mỉ, buông xõa ngay thắt lưng, lộ vẻ quyến rũ mềm mại của người phụ nữ. Không giống vẻ ngoài mạnh mẽ của chị Mai, ngược lại thân hình của Ảng Rèo nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên mặt lúc nào cũng tươi cười, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, vừa nhìn thấy chính là dạng người mà kẻ khác rất muốn làm quen. Cô ấy thân thiết chào mọi người, chàng Noãn Thần nhìn thấy cổ tay cổ sáng chói, quả nhiên là chiếc đồng hồ số lượng có hạn. Lúc đang nghĩ hiện giờ có nên lao ra khỏi phòng họp để vào toilet hay không, cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, lần này là chị Mai. Phong thái nghiêm nghị của chị Mai đương nhiên mạnh hơn Angel rất nhiều, cùng ở độ tuổi 35 nhưng khí chất thể hiện lại khác nhau. Khác với vẻ xinh đẹp của Angel, mái tóc ngắn của chị Mai đã thể hiện khí chất của một nữ cường nhân. Hơn nữa, dáng người cao ráo, cử chỉ quyết đoán, lúc nói chuyện rất rõ ràng lưu loát, vừa thấy chính là người mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đồng loạt chào hỏi chị Mai chỉ cong môi xem như đáp lại. Sau khi thấy các nhân viên của bộ phận mình đều đến đủ cả mới hài lòng gật đầu, ngồi xuống, đúng lúc đối diện với Angel. Chị Mai, hôm nay hình như chị tới hơi muộn. Angel mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Chị Mai nhìn cô mỉm cười phản bác. Vậy à, thật sự ngại quá, nếu không phải vì đậu xe ở vị trí 808, tôi nghĩ tôi sẽ đến sớm hơn chị một chút rồi. Chị cũng biết mà, vị trí 808 luôn cao hơn so với vị trí đậu xe của chị mà. Tất cả mọi người trong công ty đều biết chị Mai thích đậu xe ở vị trí 808. Dường như chị cố tình độc chiếm con số này, nhưng không biết tại sao Angel đột nhiên lại tranh giành chỗ đậu xe 808 của chị ấy. Rất hiển nhiên, Angel không tranh nổi với chị Mai, cuối cùng đành phải đậu xe dưới một tầng. Vẻ tươi cười trên mặt Angel hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại giữ vẻ cười. Cũng đúng, nói thế nào chị Mai cũng vào công ty sớm hơn tôi, chứ tốt đương nhiên phải hiếu kính với tiền bối trước. À đúng rồi, chị Mai... Nụ cười của cô càng sâu hơn. Hôm qua ở Hồng Kông, cuối cùng tôi cũng mua được loại mặt nạ dưỡng ẩm mà chị thích nhất. Trong nước đã đứt hồn hàng, không ngờ để tôi nhìn thấy ở Hồng Kông. Sẵn tiện, tôi cũng mua cho chị mặt nạ tinh chất, vàng nà ná như vậy. Là loại mới ra, giúp ích rất nhiều cho nếp nhăn trên mặt chị đó. Chị Mai bật máy tính xách tay lên, chỉ lạnh lùng đáp trả. Tặng tôi lễ vật lớn như vậy, thật sự ngại quá. Nếu mặt nạ vàng tặng tôi thì tôi sẽ nhận. Còn mặt nạ dưỡng ẩm xem như tôi tặng lại cho chị. Mấy ngày này chị có đắp mặt nạ không đấy? Nếp nhăn qua mắt hiện cả lên rồi kìa. Hai người chị một câu tôi một câu, lúc nói chuyện cho thấy sự đấu đá. Được rồi, hai cô đều trẻ trung xinh đẹp mà cứ nói mình già, thì bảo mặt mũi của tôi phải đẻ ở đâu? Angel, chị Mai, hai cô có diệu kế gì thì cứu vãn nếp nhăn để mặt tôi không? Dương Thiên Vũ trước giờ vẫn luôn là người đứng ra hòa giải, cười hà hà nói, lại lập tức bảo một cấp dưới bên cạnh ra ngoài xem tình hình. Thiên Vũ, bây giờ anh đang được tình yêu tưới mát thì làm sao mà già cho được hả? Chị Mai cười sang sảng. Dương Thiên Vũ cũng cười ồ lên. Angel cắn môi cười nhẹ, trận phòng bà này xem như tạm thời chấm dứt. Cái bà Angel kia thật đáng ghét, dám ám chỉ chị Mai của chúng ta già, không phải bà cũng 35 rồi à? Chỉ nhỏ hơn chị Mai một tháng mà thôi, luôn lấy chuyện này ra để hạ thấp chị Mai, bà có gì thì đặc biệt hơn người chứ? giỏi như vậy, sao đến giờ vẫn ế trọng gọng? Cao Ánh bất tỉnh nhỏ giọng nói, rồi giống như khám phá ra được trầu lục mới, giữ chặt lấy chàng Loạn Thần. Ê, cậu mau nhìn kìa, chiếc đồng hồ hôm nay chị Mai đeo hiệu Patek Philippe, chính là nhãn hiệu mình thích nhất. Đây là biểu tượng của quý tộc, trình độ nghệ thuật cao quý và chất liệu chế tác đắt đỏ đã tạo nên thương hiệu Patek Philippe lâu đời. Trời ơi, mình hâm mộ chị Mai quá, chị ấy đã đánh bại bà Angel rồi. Chàng Loạn Thần đã không nghe vào bài ca thương hiệu của Cao Ánh, cô chỉ cảm thấy trong bụng mình đang sôi trào, dạ dày cũng đang có bóp, nhưng lúc này đi ra cũng không được, mà không đi cũng không được. Cuối cùng cô vừa quyết định nói với chị Mai một tiếng. Chợt nghe thấy giọng nói nghiêm chỉnh của chị Mai vang lên. Tổng giám đốc mới sẽ lập tức đến đây, tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, đừng để người ta cho chúng ta rằng chúng ta không có thành ý. Lời vừa nói xong, chàng Loạn Thần không dám xin ra ngoài nữa, đành ngồi chịu trận. Cô chỉ thầm mong vị tổng giám đốc kia mau đến, nói chuyện bàn giao thủ tục công việc nhanh chóng rồi mau mau tàn họp. Đúng là ông trời thương xót, không bao lâu nhân viên của bộ phận hài hớt hài chạy vào, la lên. Đến rồi, trời ạ, lát nữa mọi người tuyệt đối đừng ngất xỉu nhé, tổng giám đốc mới đến rất trẻ còn đẹp trai nữa chứ. Tôi thấy anh ấy từ trên xe bước xuống, xe ổ còn đích thân ra đón. Chương 20, vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Dương Thiên Vũ nghe vậy, liền nhìn chị Mai và Angel, nghỉ hoặc. Kỳ lạ thật, thần thế của người này lại gì mà CEO lại tự mình ra tiếp đón nhỉ? Chị Mai cũng tỏ vẻ không hiểu, Angel cười nhẹ. Chắc hoàng thân quốc thích gì tới đây. Đến lúc đó, chị Mai muốn chèn ép cấp trên cũng khó, đâu phải ai cũng dễ bắt nạt như Vương Tổng. Thế à, Angel, chị quá đề cao rồi, tôi còn không chèn ép được chị, thì nào có bản lĩnh bắt nạt người khác. Chị Mai thản nhiên đáp trả, không hề chừa chút thể diện nào cho Angel. Angel vặn lại, nở nụ cười khiến say lòng người. Chị Mai cũng thật thích nói đùa. Khi hai người đang tranh cãi người một câu ta một câu với nhau, kim phút chỉ đúng 9:30, cửa phòng họp chậm chậm mở ra. Đi đầu tiên là CEO, theo sau là nhân viên phòng hành chính, cuối cùng là một bóng dáng cao lớn bước vào. Phòng họp lập tức trở nên im lặng, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng hít thở. Ồ, lo! Cao Ánh khẽ bật tên một tiếng khó tin, kéo kéo chàng Loạn Thần. Anh ấy đẹp trai quá. Không phải, anh ấy đẹp trai lắm, mau nhìn đi. Cao Ánh vội vàng nói, hít thở gấp gáp. Chàng Loạn Thần vô tình ngẩng đầu nhìn, thì sau một giây cô liền trợn to hai mắt. Bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo nằm ở tầng 518. Phòng họp lớn với cửa sổ chiếm hết bả mặt là nơi có ánh sáng và phong cảnh nhìn xa tuyệt vời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, hát sáng trên bộ đồ vest của người đàn ông, ánh nắng bao trùm lấy. Trong ánh nắng, toàn thân hình đàn ông cao lớn, mặc vest xám sang trọng tôn lên những đường nét hoàn mỹ, từ anh ta toát ra khí chất cao quý vượt xa người thường. Từ góc này, chàng Loạn Thần trông thấy nụ cười hoàn mỹ trên môi anh ta, độ cong hoàn mỹ, không thể tìm được khuyết điểm nào cả. Chính là anh ta, người đàn ông cô xem mắt vào tối thứ sáu. Anh ta, tên gì ấy nhỉ? Bụng cô quặn đau, có thể do tình cảnh bất ngờ này kích động tới, trên trán chàng Loạn Thần toát đầy mồ hôi lạnh. Không nhầm, đó là mồ hôi lạnh, đối tượng cô xem mắt lại chính là tổng giám đốc mới nhậm chức. Tôi giới thiệu một chút, vị này là Trình Tổng, anh ấy sẽ tiếp nhận chức vụ của Vương Tổng. Từ hôm nay trở đi, anh ấy toàn quyền phụ trách mọi hoạt động trong bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo. CEO nói, anh ta đi đến giữa bàn họp, ánh mắt sáng ngời lướt nhìn toàn bộ nhân viên trong phòng họp. Chàng Loạn Thần lật đật cúi đầu xuống, cắn chặt môi. Chào mọi người, tôi là Trình Thiếu Tiên. Từ hôm nay trở đi, tôi và mọi người sẽ cùng nhau hợp tác chiến. Giọng anh trầm trầm mạnh mẽ, nhưng êm tai vô cùng. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, từ xưa đến nay, đẹp trai luôn luôn được ưa thích, đặc biệt là cách ngày truyền thông nam nữ ít nhiều như thế này. Nhân viên hành chính đặt cặp sách của Trình Thiếu Tiên sang một bên, rót cho anh một tách trà, CEO giới thiệu người phụ trách bài nhóm và hạng mục công việc riêng của từng nhóm, sau đó liền rời đi, dành thời gian còn lại cho Trình Thiếu Tiên. Trình Thiếu Tiền ngồi xuống, không giống với dáng vẻ nhàn rỗi của tối thứ sáu, vóc người cường tráng vô cùng, bộ đồ vest thể hiện rõ khí chất nghiêm túc, tinh tế. Tuy khuôn mặt anh toát lên vẻ ôn hòa, nhưng vừa trông liền biết anh là một người có chủ kiến riêng, không dễ điều khiển. Anh ngồi vào chỗ của mình, mười ngón tay tào nhã chống lên nhau, cười nhẹ. Tiếp theo, tôi muốn làm quen với mọi người có mặt ở đây. Mỗi người giới thiệu một chút về bản thân, hạng mục và phạm vi công việc đang phụ trách hiện nay. Chương 21. Cải cách của Tổng Giám Đốc mới. Trà Noãn Thần đau đầu không biết phải làm thế nào. Bây giờ cô cũng chẳng còn đoái hoài đến cái bụng đầu của mình, chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Song cô vẫn ôm hy vọng anh không nhận ra cô khi trước và sau trang điểm khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, ngay cả cô cũng quên mất anh tên là gì. Thì với kiểu người mỗi ngày giao tiếp với vô số người như anh, chắc chắn không nhớ tên cô. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhân viên của ba nhóm vội giới thiệu bản thân. Được đối diện với một người đàn ông điền trai, tâm tình của mọi người hớn hở vô cùng. Trình Thiếu Tiền dựa vào một vương quỷ vương tử cao quý, tỉ mỉ lắng nghe mỗi người giới thiệu, sau đó gật đầu mỉm cười. Cuối cùng cũng đến lượt chàng Noãn Thần, thấy trốn tránh không được, cô đành kiên trì đứng luôn tại chỗ ngồi, cúi thấp đầu dùng tốc độ nhanh nhất nói. Tôi là chàng Noãn Thần, hiện đang phối hợp với quản lý khách hàng cao cấp hoàn thành kế hoạch trưng bày và tiêu thụ thức uống ở siêu thị. Trong lúc nói, cô cảm giác rõ ràng ánh mắt của Trình Thiếu Tiền rơi vào mình, cô vô thức siết chặt tay. Tốt, mời ngồi. Trình Thiếu Tiền nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, dường như anh không nhận ra cô. Chàng Noãn Thần ngồi xuống thở dài một hơi, cô vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt không dừng lại trên người cô mới hoàn toàn yên tâm. Đợi tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi, Trình Thiếu Tiền bắt đầu trở lại chuyện chính. Anh nói vài câu xã giao rồi vào thẳng chủ đề. Trước khi nhậm chức, tôi đã xem tài liệu liên quan đến mọi người. Mỗi người đều có những cách ứng xử và hiểu biết riêng của bản thân về công việc. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Mọi người đều biết, Đức Mã nổi tiếng nhất là tổ chức Event và đề ra phương án kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Nói cách khác, bộ phận của chúng ta là trọng yếu, hoạch định sách lược kinh doanh theo ý tưởng của khách hàng. Thông qua việc tiếp quản, cáo đầy chính chiến lược, phải phân tích dự đoán, nắm rõ giai đoạn mục tiêu dài lâu. Mà bộ phận của chúng ta có điều kiện hướng người tiêu dùng đến thương hiệu trực tiếp nhất, sắp đặt cách thức hoạt động riêng biệt, nâng cao thương hiệu sản phẩm và các mục tiêu hình ảnh khác với người tiêu dùng. Vì vậy, tôi rất mong mọi người đang ngồi ở đây hãy tự hỏi chính mình, trong quá trình xây dựng hình ảnh để được người tiêu dùng coi trọng thương hiệu, cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau khi trông thấy Tổng Giám Đốc điện trai này xuất hiện, nhiều người chỉ dùng ánh mắt. Hắn chỉ là bình hòa di động mà thôi nhìn anh. Nhưng sau khi nghe anh nói, họ mới cảm thấy sự hiểu biết sâu sắc và tường tận của anh. Lời nói của anh tùy điềm đạm, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén không cho phép người khác khinh thường, khiến mọi người đang ngồi đây đều thấp thà thấp thỏm. Angel mở miệng trước tiên, giọng nói óc ẹo càng êm tai. Trình Tổng, tôi không hiểu ý của anh lắm. Lẽ nào anh vừa mới nhậm chức thì muốn sắp xếp lại nhân sự ngay sao ạ? Angel nói xong, toàn bộ nhân viên đang có mặt đều đề cao cảnh giác. Trình Thiếu Tiền liếc mắt qua Angel, nở nụ cười hòa nhã, thong dong nói. Là Angel phải không? Một công ty lớn mạnh ổn định thì phải phát triển trong môi trường cạnh tranh tuyệt đối, đòi hỏi lực lượng và điều cơ bản nhất trong đó chính là sự mới mẻ. Mọi người bắt đầu xâm xì thảo luận. Angel mặt biến sắc, chị Mai ngồi đối diện đánh giá Trình Thiếu Tiền một lượt, đóng mạnh laptop nhìn anh cười nhạt. Trình Tổng, đây là cải cách mới sao? Vậy tôi rất muốn biết, nhân viên trong bộ phận bà của tôi, anh dự tính thế nào? Chị Mai nói chuyện vô cùng thẳng thắn, không hề nề mặt Trình Thiếu Tiền. Tính của chị Mai luôn cứng rắn và cố chấp như vậy, đôi khi tranh luận với COE còn đập bàn. Chương 22. Gói thầu của tiêu duy quốc tế. Một công ty, nhất là một công ty lớn, kiêng kỵ nhất chính là giảm biên chế. Chuyện này tổn thương rất lớn đến lòng trung thành của nhân viên dài hạn, cùng lúc đó sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến bên ngoài. Chàng Noãn Thần nhìn Trình Thiếu Tiền nghi hoặc. Một nhân viên quen như cô cũng hiểu rõ đạo lý này, sao anh ta lại không biết chứ? Đối mặt với sự hùng hổ của chị Mai, Trình Thiếu Tiền ngược lại chỉ điềm đạm, mỉm cười thản nhiên. Chị cho rằng nguyên nhân Vương Tổng bị điều đi là gì? Chị Mai hơi sừng sốt. Trình Thiếu Điền chỉnh lại tư thế ngồi, mắt anh đảo qua một người đang ngồi ở đây. Mỗi một người ngồi đây đều biết Tiêu Duy quốc tế công khai gọi thầu phải không? Chính vì sự chủ quan của Vương Tổng xem thường lần bỏ thầu này mới khiến đối thủ cạnh tranh của chúng ta là Okwa PR có cơ hội. Để miếng bánh vốn chỉ thuộc về Đức Mã chúng ta bị mấy công ty PR trong nước cùng nhau chia sẻ. Hiện tại, Tiêu Duy quốc tế vẫn còn đang gọi thầu. Họ cần một công ty có nền tảng quốc tế, có khả năng quản lý thương hiệu, tiếp thị sản phẩm và giới thiệu công ty, có tổ chức truyền thông hoạt động một cách chuyên nghiệp nhất. Mà cách tôi muốn các bạn phải làm chính là đấu thầu thành công. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lông mày chị Mai cau chặt, Angel cũng nhíu mày suy tư. Hồi lâu sau Dương Thiền Vũ mới lên tiếng. Trình Tổng, xem ấn tượng của chúng ta với Tiêu Duy hiện giờ, tỷ lệ đấu thầu thành công gần như bằng không. Anh ta thật sự nói ra điều lo lắng của mọi người, bởi vì trước đó đúng là Vương Tổng đã sơ suất trong đề án khiến Tiêu Duy quốc tế bất mãn, gây ra hạng mục vốn chỉ thuộc về một mình Đức Mã lại biến thành công khai đấu thầu. Tuy gì, một tập đoàn có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, có nền tảng quốc tế và vốn đầu tư hùng hậu. Bên dưới là chuỗi sản xuất ô tô, công trình kiến trúc cũng xa xỉ phẩm, là đối tượng các công ty PR quốc tế cũng như trong nước muốn ký hợp đồng. Nghe nói năm nay cấp lãnh đạo của Tiêu Duy có thay đổi, bắt đầu tiến quân mạnh mẽ vào thị trường Trung Quốc. Chuyện này khiến trên thương trường chấn động không nhỏ. Cho nên tôi mới muốn nhìn thấy bản lĩnh của các bạn. Hai tay Trình Thiếu Tiền mở ra. Đừng quên, đối thủ cạnh tranh nhất đều chờ xem trò cười của chúng ta. Okwa PR từ năm 2011, sau khi thu mua lại Maya PR, liền hoàn thành các bước quan trọng nhất trong chiến lược nội địa hóa. Tôi tự nhận thấy Đức Mã của chúng ta cũng đủ năng lực để đối đầu với họ. Đừng quên, chúng ta có nhà cung ứng tài nguyên và mạng lưới đối tác chiến lược mạnh mẽ chất khẩn khắp cả nước. Với tất cả hiệp hội thương mại quốc tế, các đại sứ quán, các tổ chức tài chính quốc tế, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức các cấp trong chính phủ Trung Quốc, các quỹ hội cũng như các cơ quan tin tức đều có quan hệ hợp tác rộng khắp nơi. Chúng ta có thực lực nhận mình là đối tác đầu tiên của Tiêu Duy quốc tế. Công ty phát triển không cần nhiều người, mà chính xác, cái tôi muốn nhìn thấy ở đây là kết quả. Cả ba bộ phận nào có thể nắm được hợp đồng của hợp tác của Tiêu Duy đặt ở phòng tôi, thì bộ phận đó được quyền lợi, được gọi ưu tiên giữ lại. Trong lúc đấu thầu, bộ phận nào không thể hiện được giá trị của mình, tôi sẽ cắt giảm hết toàn bộ. Chàng đoán thần vừa nghe liền hít một hưởng luồng khí lạnh, người này cũng tàn nhẫn quá đi. Nghĩ như vậy, nhưng bụng lại đầu bắt đầu đau quặn lại. Sợ đến nỗi cô nhanh chóng cầu nguyện, lúc này nhất định phải nhịn, cũng đừng đụng vào họng súng. Cô không muốn mình là người đầu tiên bị sa thải đâu. Angel đành mặt nhìn về phía Trình Thiếu Tiền. Trình Tổng, bộ phận của tôi vừa mới hoàn thành một sổ lớn, có thể được ưu tiên xem xét hay không? Không đợi Trình Thiếu Tiền đáp, chị Mai đã cười lạnh. Buồn cười thật, chỉ là một sầu mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Bộ phận của tôi vừa mới ký được một hợp đồng trị giá 50 triệu tệ. Nói như chị, có phải chúng tôi cũng nên lấy ra khoe khoang một chút không nhỉ? Chị Mai, đời này của chị tôi không thích nghe chút nào, ai cũng làm việc vì công ty mà. Cái gì gọi là khoe khoang chứ? Angel biến sắc, giọng điệu cũng trở nên bén nhọn. Chương 23, xấu hổ. Dương Thiên Vũ cũng không phải là người muốn khuyên can, nhưng chỉ có thể nhìn Trình Thiếu Tiền. Trình Thiếu Tiền lại không vội xen ngang, chỉ lặng lặng chờ hai người cãi nhau xong mới nhẹ nhàng nói. Tiêu Duy là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho các bạn sau khi nhậm chức. Về phần thành tích huy hoàng gì đó của các bạn trước đây, đối với tôi chỉ là con số không. Vẫn là câu nói đó, người thắng ở lại, kẻ bại thì phải đi. Những người có thể ở lại dưới trướng của tôi, bất kể tiền thưởng, hoa hồng và lương bổng đều cao gấp 3 lần hiện tại. Bởi vì là tình anh, tôi chỉ muốn tình anh. Oa, giọng điệu của Trình Tổng này cũng thật lớn, sao anh ta không ngẫm lại lai lịch của Tiêu Duy thế nào? Cao Anh nhỏ giọng nói vào tai chàng Noãn Thần, chợt nhìn thấy đầu cô đổ đầy mồ hôi, hoảng hốt hỏi. Noãn Thần, cậu sao vậy? lục phủ ngũ tạng của chàng loạn thần đều đang biểu tình. Chỉ nghe thấy Trình Thiếu Tiền vừa mới nói gì đó, mồ hôi trên trán theo cơn đau dịn ra ngày một nhiều. Cao Ánh vừa mới hỏi, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, từ chỗ ngồi đứng phát dậy, chẳng những làm Cao Ánh giật mình, còn làm cho Trình Thiếu Tiền đang nói chuyện kia cũng hết hồn, quay đầu nhìn cô, vẻ khó hiểu hiện đầy trong mắt. Thật xin lỗi, tôi... Vẻ mặt chàng loạn thần thống khổ ấp à ấp úng, cũng không thể giải thích nhiều hơn liền xông ra ngoài. Cái gì? Trình Tổng chính là đối tượng xem mắt của cậu hồi tuần trước. Giờ cơm trưa, Hạ Lữ cao giọng không thể nào tìm được, gần như xé toạt bầu không khí ăn cơm nhộn nhịp. Chàng loạn thần chống cằm lười biếng gật đầu, tiếp tục ngồi nhìn Hạ Lữ và ngài niệm ăn cơm. Cô gần như ôm toilet cả buổi sáng, hiện giờ cái gì cũng ăn không vô. Loạn thần, cậu cũng đủ bình tĩnh ghê. Sáng ngày lúc mình nhìn thấy Trình Tổng liền sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Chuyện này cũng trùng hợp quá đi. Ngại niệm vô phố, nhớ lại bộ dáng chàng loạn thần cố tình bày ra hôm thứ sáu lúc đi xem mắt mà hoảng sợ. Trùng hợp à? Mình cho rằng một chút cũng chẳng trùng hợp. Anh họ mình là ai chứ? Sao lại tốt bụng giới thiệu bạn trai cho mình? Chắc hẳn đã biết từ lâu rồi. Chàng loạn thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, cả người như con mèo ủ rột ghé vào trên bàn cơm. Nhưng mà chắc chắn anh ta không nhận ra mình đâu nhỉ. Thứ sáu tuần trước mình trang điểm như con quỷ, ngay cả mình còn không nhận ra mình nữa mà. Cậu bị ngốc à? Đàn ông tốt như vậy sao lại không mau tóm lấy? Hạ Lữ tức giận đến nỗi cốc lên đầu cô. May ghê, muốn tóm cũng có tóm được không? Chàng loạn thần trừng mắt với cô. Yêu đương trong công ty nhiều nguy hiểm lắm. Hơn nữa, vị Trình Tổng này cũng không phải là cây đèn hết dầu mà. Mới ngày đầu tiên nhậm chức đã quyết đoán như vậy, khiến bà bộ phận chúng ta phải chém giết lẫn nhau. Cải niệm cười nhẹ. Bề ngoài thì giống như bà bộ phận chúng ta tự chém giết lẫn nhau, chẳng qua lần này không phải che giấu nữa. Nhưng mà tiêu duy đó rốt cuộc lai lịch như thế nào? Làm sao khiến Trình Tổng ngày đầu tiên nhậm chức đã coi trọng đó như vậy? Tiêu Duy quốc tế như một con hắc mã âm thầm tiến vào thị trường nội địa. Đợi đến lúc mọi người phát hiện ra, Tiêu Duy quốc tế đã đứng ở nơi cao nhất rồi. Lúc này Hạ Lữ phát huy bản lĩnh nghe ngóng tin tức của mình. Mình nghe nói lần này Tiêu Duy quốc tế có tiến thẳng vào thị trường Trung Quốc, ít nhiều có liên quan đến chuyện thay đổi lãnh đạo của họ. Tiêu Duy ngày xưa chỉ là một công ty nhỏ nhỏ ở nước ngoài, không có tiếng tăm gì. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, Tiêu Duy bổ nhiệm xuống một vị CEO thần kỳ bí. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Duy giống như được thổi một luồng sinh khí, nhanh chóng lớn mạnh, cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán. Mãi cho đến năm nay, bắt đầu xâm nhập thị trường Trung Quốc. Cái gì gọi là CEO thần bí? Chàng loạn thần nhíu chặt đầu mày, khó hiểu nhìn Hạ Lữ. Chương 24. Ai là cao nhân? Hạ Lữ nhún vai. Giới kinh doanh thường hình dung thế đấy, chuyện Tiêu Duy bổ nhiệm CEO toàn là tin đồn, tất cả mọi người đều không thấy người già lộ mặt. Sau này thì có người đồn rằng người này chuyên môn tiếp nhận, quản lý những công ty vốn làm ăn trả giá hồn gì. Mỗi một công ty qua tay anh ta đều trở thành sự bất ngờ trong giới. Ngoài việc ấy ra, anh ta còn am hiểu chiều trò của giới tư bản. Anh ta cứ sáp nhập, thu mua rồi lại bán ra. Tích tiểu thành đại, từ không thành có. Với một người anh ta là cứu tinh, nhưng với một số người anh ta là tai họa. Chàng loạn thần sừng sốt, đối với hiểu biết về giới tư bản nàng cũng chỉ mù mờ, một lúc sau mới nói. Có thật là thần kỳ đến thế à? Cứ nói như phim ấy, nếu mà lợi hại như vậy, người này tại sao không lộ mặt đi? Thì cao nhân đương nhiên phải luôn thần bí rồi, sao không sao lại gọi như vậy được? Mình nghĩ Trình Tổng giờ đang nóng lòng lập công đây, chuyện này chắc mình không kham nổi quá. Hạ Lữ thở dài, chàng loạn thần nhíu chặt mày, cắn mạnh môi. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, ngài niệm hít cổ một cái. Cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy, điện thoại cậu kêu kìa. Lúc này cô mới sực tỉnh, vừa nhìn thấy số điện thoại của công ty, cô vội bắt máy, mới vừa alo một tiếng, mặt cô liền biến sắc, cả người cứng đờ. Ngài niệm và Hạ Lữ không chú ý, nhưng sau đó thấy mặt mày chàng loạn thần tái mét cúp máy, vội vàng hỏi Hàn có chuyện gì. Chàng loạn thần ngây người hơn nửa ngày, hồi lâu sau cầm ly trà sữa của ngài niệm uống một hớp mới hoàn hồn. Nhìn ánh mắt quan tâm của hai người, cổ hoảng sợ nói. Bà bản nãy là điện thoại của Trình Tổng. Anh ta bảo mình đến phòng làm việc của anh ta. Hả? Cái gì? Ngải Niệm và Hạ Lữ cũng đờ người. Vài giây sau, Hạ Lữ vỗ mạnh vài chàng noãn thần, cực kỳ hưng phấn. Anh ta nhất định nhận ra cậu rồi. Nghe Ngải Niệm kể, tối hôm đó anh ta rất có ý tứ với cậu mà, đúng không? Ngải Niệm cũng gật gù, vẻ mặt chàng noãn thần đầy đau khổ, mặt trắng bệch như tờ. Mình xong rồi, xong thật rồi. Mình chỉ sợ anh ta nhận ra mình rồi trả thù. Hôm nay lúc họp, mình xông thẳng ra ngoài, không hề nể mặt anh ta. Anh ta gọi mình lên phòng làm việc, nhất định đuổi cổ mình đây. Anh ta muốn giết cả dọa khí. Ngải Niệm và Hạ Nữ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm thế nào. Một lúc sau, Ngải Niệm nói: Vậy cậu vẫn là làm khỉ đi. Châu Niên lẳng lặng đứng cạnh hồ bơi, tay cầm một phần văn kiện, ánh nắng in bóng anh lên mặt nước. Trong hồ bơi, từng gợn nước dập dìu lan tỏa, một người đàn ông bơi từ đầu đến cuối hồ. Ánh nắng mùa thu như dài vàng khắp người anh ta, những giọt nước từ dọc theo mái tóc dày chậm chậm chảy xuống yết hầu gợi cảm, phác họa đường nét cơ thể cao lớn rắn giỏi. Anh ta nhận khăn người làm đưa, lau sờ khuôn mặt, cơ chỉ và cơ bắp săn chắc toát đầy sức hút đàn ông. Anh ta lau tóc rồi ngồi xuống, một tay cầm văn kiện Châu Niên đưa, mở ra đọc, một tay cầm ly rượu mạnh đầy đá nhấp một hớp, gương mặt điển trai lộ vẻ ung dung điềm tĩnh. Anh Giang, Trình Thiếu Tiền sáng nay vừa nhậm chức. Châu Niên báo cáo. Giang Mạc Viễn lắc nhẹ chiếc ly trong tay, ngón tay thon dài lật đến trang văn kiện cuối cùng, sau khi xem xong, đáy mắt thấp thoáng ý cười. Lão già này nhanh tài thật, không ngờ lần này lại dùng tới Trình Thiếu Tiền. Nhanh như vậy mà đã đồng đòn sát thủ này, dường như không phải là tác phong của hắn. Sớm muộn gì Trình Thiếu Tiền cũng tới thị trường Trung Quốc, chỉ là vấn đề thời gian. Châu Niên nói, lần này anh ta chính là nhắm vào tiêu dùi quốc tế. Ngón tay lướt qua miệng cốc, ánh nắng chiếu gương mặt Giảng Mạc Viễn góc càng cạnh. Vài tia sáng rơi vào đôi đồng tử đèn lấy, hắt ra sự sắc lạnh đằng sau vẻ trầm tĩnh. Anh uống cạn một hơi, cười điềm nhiên. Đúng là càng lúc càng thú vị. Chương 25: Tạo hóa trêu người. Con người là sinh vật không biết sợ, nhưng một khi biết phía trước là nguy hiểm thì dũng khí từng có như cơn thủy triều rút đi, chỉ chừa những con cá thòi thóp trên bờ cá, xả bầu rời bầu trời, không khí lành mạnh của biển cả. Giờ khắc này, chàng Loan Thần cảm thấy mình như một con cá mắc cạn trên bờ. Cô cứ chần chừ đứng ngoài cửa phòng làm việc suốt 10 phút, biên kịch sẵn lời hay ý đẹp để giải vây cho bản thân. Cuộc đời như đang đùa cợt cùng cô, mới giây trước cô còn cao ngạo, giây sau tiền đồ của cô đã nằm trong tay người khác. Một hồi lâu sau, cô mới lấy hết dũng khí vươn tay gõ cửa. Mời vào. Giọng đàn ông nhẹ nhàng, êm tai trên tư phòng làm việc, chàng Noãn Thần tự nhiên thấy rùng mình. Phòng làm việc không thay đổi gì nhiều, trừ sự xuất hiện của Trình Thiếu Tiền. Chàng Noãn Thần cẩn thận bước vào, trông thấy bóng dáng Trình Thiếu Tiền đang sắp xếp văn kiện, lòng cô thầm than vãn, cầu nguyện cho bản thân. Trình Thiếu Tiền thấy cô vào, anh vừa loài hoài vừa nói. Đóng cửa lại. Dạ. À, cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy. Cửa phòng chậm rãi khép lại, chàng Noãn Thần đột nhiên thấy nghẹn thở. Ngồi đi. Trình Thiếu Tiền cất văn kiện vào kéo dưới chân, khoát tay ý bảo cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Chàng Noãn Thần ngồi sát vào thành sofa, cảm giác này quá sức kỳ quái. Người đàn ông ăn vận đơn giản tối thứ sáu lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của cô vào lúc này. Trình Thiếu Tiền không vội tỏ rõ mục đích, anh chỉ cầm một phần văn kiện lên xem giây lát, rồi không biết ghi chép chép gì vào đó. Trái tim cô lập tức nảy lên tận cổ họng, đầu óc màu trắng lục tìm xem bản thân có nhược điểm hay thất trách trong công việc, anh để anh bắt chẹt hay không. Không khí phòng làm việc yên tĩnh tới nghe thấy cả tiếng tích tắc trôi qua của đồng hồ treo tường. Mỗi nhịp đều khiến chàng Noãn Thần thót tim. Cuối cùng không tiếp tục im lặng được nữa, cô rụt rè mở miệng. Trình Tổng, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì? Trình Thiếu Tiền dừng bút, ánh mắt quá mức điềm tĩnh nhìn cô không rõ tâm tư của anh. Sau đó anh đóng văn kiện, dựa người vào ghế làm việc, tiếp tục kiểu nhìn đau đáu làm cô không sao trốn tránh. Sợ tôi? Một lúc sau anh lên tiếng, giọng anh vẫn không chút thay đổi. Chàng Noãn Thần khó khăn nuốt nước bọt, vô thức lắc đầu, nhưng lòng cô rơi xuống vực sâu thẳm. Chết rồi, chết thật rồi, anh ta nhất định sẽ không tha cho cô. Trình Thiếu Tiên thờ ơ đứng dậy, từng bước đi về phía cô. Chàng Noãn Thần không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cơ thể cô bất giác dán vào sofa, bầu không khí lạnh lẽo phả lên đầu cô. Cằm cô bất ngờ bị anh nâng lên, hơi lạnh như lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt, có vẻ không đau nhưng lại đau vô cùng. Trình Thiếu Tiền buộc cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh của anh ta. Trình Tổng. Chàng Noãn Thần đứng bật dậy, lùi về sau từng bước, thoát khỏi hơi thở của anh. Trình Thiếu Tiền đứng im tại chỗ, ửu nhã khoanh hai tay trước ngực, ngắm nghía dáng vẻ như con thú nhỏ dốc sức đề phòng của cô. Thoáng chốc, anh không nén nổi hứng thú, đôi mắt đứa đầy ý cười. Cô nói thử xem, một cô gái dễ thương thế này, sao lại tự trang điểm mình thành một bà phù thủy? Trái tim Chàng Noãn Thần run lên buột miệng. Anh nhận ra tôi. Trình Thiếu Tiên còng môi cười. Thật lòng mà nói, ánh nhìn đầu tiên tôi không nhận ra, thế nhưng tôi lại nhớ kỹ tên cô. Nụ cười của anh chói lòa đôi mắt Chàng Noãn Thần, lòng chịu lặng. Cho nên anh muốn trả thù. Trả thù. Trình Thiếu Tiên ngồi xuống sofa, nhàn nhã bắt chéo chân. Thoạt đầu anh nhìn cô khó hiểu, sau đó sực hiểu ra, anh cố gắng sực nhịn cười, cất giọng nhẹ nhàng. Tôi đã xem hồ sơ của cô ở phòng nhân sự và phòng hành chính. Tuy rằng không có công lớn nhưng cũng không hề phạm lỗi nặng. Hàng ngày cô đều chăm chỉ làm việc. Vậy... Chàng Noãn Thần muốn hỏi anh kêu cô tới làm gì, đương nhiên lời này cô không dám nói ra miệng, dẫu sao người ta cũng là sếp lớn. Cô ngồi đi, tôi có phạt cô đứng đâu. Trình Thiếu Tiền bị bộ dạng của cô chọc cười, đứng dậy đi đến bàn làm việc. Chàng Noãn Thần nào dám không ngồi, cô từ từ ngồi xuống, trông thấy anh lấy một hộp thuốc từ ngăn kéo, rồi tiến lên trước nhìn cô. Cô ăn chưa? Dạ, chưa. Cô ngẩng đầu. Vậy cô đi ăn chút gì đi, nửa tiếng sau khi dùng bữa rồi uống thuốc này. Anh cầm hộp thuốc để trước mặt cô, rồi lại về bàn làm việc ngồi xuống. Chàng Noãn Thần dò xét là thuốc đau dạ dày. Vậy ra anh đã biết, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng. Anh gọi tôi lên để đưa cái này. Trình Thiếu Tiền nhìn cô. Vậy cô tưởng sao nào, tưởng tôi đuổi việc cô. Chàng Noãn Thần thật sự muốn đục lỗ chùi xuống, cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ư. Cám ơn. Không cần cám ơn tôi sớm như vậy, mặc dù cô là em gái của nhà mình, nhưng ở công ty tôi sẽ không đối đãi đặc biệt với cô. Nếu lần gọi thầu này, biểu hiện của cô không đạt, tôi vẫn sẽ xả thải cô. Giọng Trình Thiếu Tiền thong thả, tỏ vẻ nhất bực vì việc chung. Chàng Noãn Thần vừa nghe anh nhắc đến nhàn mình, tính quật cường ăn sâu trong bản chất liền dấy lên. Bỗng chốc, cô đứng phắt dậy nhìn anh nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh có cơ hội xa thải tôi. Khóe miệng Trình Thiếu Tiền khẽ nhếch, đáy mắt vụt lên một tia tán thưởng. Được, tôi chờ xem. Chàng Noãn Thần xoay người muốn đi. Đợi đã, anh gọi cô lại, cô dừng bước ngoái người nhìn anh. Cầm theo thuốc. Anh nở nụ cười, Chàng Noãn Thần cắn môi, cầm hộp thuốc trong tay, cảm động nhìn anh. Cảm ơn. Trình Thiếu Tiền cười cười, không nói thêm gì. Buổi chiều, chị Mai triệu tập bộ phận họp khẩn cấp. Suốt từ 2 giờ đến tận 5 giờ rưỡi vẫn chưa xong, họp phòng chính trị bị chị Mai chiếm dụng cả buổi nên Angel buộc phải ôm một bụng tức tối, dùng phòng họp nhỏ. Điểm mạnh của chị Mai thể hiện trên tinh thần tác chiến tập thể. Chị Mai tập trung thảo luận hạng mục đấu thầu của Tiêu Duy lần này, gộp ý kiến của từng thành viên để xem xét tính khả thi. Thành viên bộ phận gồm 1-5 người, trong đó Chàng Noãn Thần và Cao Doanh phụ trách đề ra phương án hoạt động, tạo bàn đạp thúc đẩy. Tể Viện Viện là một quản lý khách hàng cao cấp, theo dõi hạng mục, tranh thầu, có kinh nghiệm tiếp xúc trao đổi với khách hàng, còn hai người khác thì thực hiện theo kế hoạch định sẵn. Nhưng đừng vội xem thường họ, bọn họ có những khả năng không ai ngờ tới. Tiêu Duy Quốc tế lần này lấy dòng xe hơi cao cấp làm hoạt động quảng cáo. Tôi đã tiến hành phân tích hình tượng, dùng người dùng và lượng tiêu thụ của mẫu xe này trước đây ở Trung Quốc. Tuy mang tiếng là xe hơi cao cấp, nhưng độ tiền tuổi không mấy lý tưởng ở thị trường. Vì vậy, ở mức nào đó cũng ảnh hưởng đến lượng bán ra. Thế nên, nếu chúng ta muốn đấu thầu thành công thì phải chú trọng đề cao tiền tuổi và đẳng cấp của mẫu xe này. Dĩ nhiên, tôi đã liên lạc với bên trưng bày, họ sẽ tích cực phối hợp cùng chúng ta, in ấn sách giới thiệu, giúp chúng ta dễ dàng tổ chức sự kiện hay hoạt động quảng bá hình tượng. Tại viện viện là một cô gái khôn khéo tài ba, lớn hơn chàng Noãn Noãn 2 tuổi, các phân tích của cô về khách hàng luôn có hiểu biết chính xác. Chị Mai gật đầu nhìn mọi người. Tôi muốn tầm mắt mọi người phóng xa hơn nữa, các hoạt động quảng bá dĩ vãng của Tiểu Dùy quốc tế chưa bao giờ công khai ra ngoài. Nếu lần này công khai gọi thầu, vậy có nghĩa Tiểu Dùy đã ý thức thấy các công ty PR có đủ khả năng và lợi ích mà họ cần. Tôi tin phát triển xe hơi giá cao chỉ là bước thử đầu tiên. Nếu lần này thành công, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp nhận nhiều dự án hơn từ họ. Chúng ta cần dốc sức giành hợp đồng của Tiêu Duy quốc tế, thay họ tổ chức các hoạt động quảng bá quan trọng nhất. Miếng bánh béo bở này chỉ có thể của Đức Mã chúng ta, và lại còn phải do bộ phận một của Đức Mã nhận làm. Mọi người đều nghiêm túc gật đầu, nhất là chàng Noãn Thần, trách nhiệm của cô trong nhóm không hề nhỏ. Cô đảm nhận khâu sắp đặt chủ lực. Khi đấu thầu, ngoại trừ nghĩ ra đề án còn phải chú trọng khả năng phân tích nhạy bén, kế hoạch thực hiện, nên cô không thể sơ suất. Mọi người nhớ đặc biệt chú ý một người, dù thế nào chúng ta cũng phải tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với người này trước tiên. Chị Mai vừa nói vừa thay đổi nội dung trên máy chiếu, đó là một phần tài liệu cá nhân, nhưng chỉ có tên và lý lịch cực kỳ sơ sài, ảnh chụp và những thứ khác không hề có. Chị Mai, người đó là ai? Sao lại ít tư liệu thế này? Chàng Loãn Thần chăm chú theo dõi, cau mày hỏi. Chị Mai gật đầu. Vincent là tên tiếng Anh của anh ta, còn thông tin cá nhân thì cực kỳ ít. Tôi đã hỏi thăm bên báo chí, nhưng anh ta chưa từng đồng ý nhận phỏng vấn, nên không có ảnh chụp. Anh ta chính là CEO hiện nay của Tiểu Tư Duy quốc tế. Chị Mai, em không rõ, chúng ta là tranh thầu thì liên quan gì đến anh ta. Và lại, chúng ta chỉ cần tiếp xúc với phòng tuyên truyền của đối phương là đủ rồi. Anh ta là CEO, làm gì có chuyện nhúng tay trực tiếp vào chuyện đối ngoại. Cao Doanh nêu ý kiến. Đây cũng là nghi vấn của những người khác. Các thương hiệu họ tiếp nhận trước này chỉ tiếp xúc với phòng tuyên truyền hoặc người phụ trách xúc tiến thương hiệu của đối phương, chứ không có khả năng gặp trực tiếp người điều hành cấp cao. Nhưng lần này, chị Mai lại đề cập phải tiếp xúc trực tiếp với CEO đối phương. Điều này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Mọi người đều không biết rồi, trước khi Tiêu Duy niềm yết trên thị trường chứng khoán thì không hề có tên tuổi gì cả. Nhưng bắt đầu từ lúc niềm yết, mọi sản nghiệp đều tăng trưởng đồng loạt. Tôi nghĩ đều nhờ tất cả vào CEO mới. Căn cứ theo đó, tôi khẳng định mọi việc lớn nhỏ trong Tiêu Duy quốc tế đều do đích thân anh ta hoạch định. Đấu thầu lần này là bước đi quan trọng nhất của Tiêu Duy vào thị trường nội địa, nên chúng ta cần tìm cơ hội hợp tác thống nhất phương án chung với anh ta trước tiên. Mọi người cũng đừng quên, bởi do Vương Tổng nên trong phòng tuyên truyền của Tiêu Duy không có thiện cảm mới Đức Mã. Chẳng thà chúng ta đi tìm đường vòng, tìm kiếm cơ hội hợp tác từ quản lý cấp cao. Có câu quỷ nhỏ khó chơi, vậy chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với phòng tuyên truyền bên đó. Mọi người gật đầu đồng loạt, chàng Noãn Thần nhìn chằm chằm tên Vincent trên màn hình, lòng cô nhói lên một cách khó hiểu. Vincent, có nghĩa là chinh phục, xem ra không thể coi nhẹ cái tên này, cô suy tư giây lát nhìn chị Mai. Chỉ có bao nhiêu đầy tư liệu thì rất khó với bọn em. Hiện nay anh ta đang ở Bắc Kinh, có lẽ là vì chuyện đấu thầu, chỉ cần anh ta ở Bắc Kinh thì chúng ta sẽ có cách xử lý. À, đúng rồi, anh ta còn có tên tiếng Trung, mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Chị Mai nói, tay gõ bàn phím trên màn hình liền xuất hiện bà chữ. Chàng Noãn Thần ngước nhìn, bỗng trợn tròn mắt ngỡ ngàng, hoảng hốt thốt lên. Giang Mạc Viễn. Biết anh ta ư? Chị Mai và tất cả mọi người đều dồn mắt về chàng Noãn Thần. Lúc này, chàng Noãn Thần mới ý thức bản thân thất lễ, cô lật đật thể thốt phủ nhận. Nhưng tim cô đập rộn trong lồng ngực, cố gắng kìm nén thế nào cũng không sao bình thường được. Noãn Thần, lần này em, Viện Viện và Cao Danh đi đầu tiếp xúc với người này trước tiên. Nếu có vấn đề gì phát sinh thì gọi tôi lúc nào cũng được. Chị Mai nhào Diệm Vụ. Chàng Đoan Thần vừa nghe liền sờn hết gai ốc, ngồi đờ đẫn, hồi lâu sau mới ngây ngần hỏi. Chị Mai, sao lại là em? Đơn giản thôi, thứ nhất em là người vạch kế hoạch, trước tiên phải tiếp xúc tìm hiểu ý muốn của khách hàng, biết anh ta cần gì thì mới lập kế hoạch thỏa mãn. Thứ hai, em có bằng tiếng Anh cấp 6, lỡ như đối phương không dành tiếng Trung, em có thể trao đổi lưu loát với anh ta, vậy nên chọn em là thích hợp nhất. Chị Mai nói giọng quả quyết, bình tĩnh phân tích tình huống. Còn vấn đề gì khác không? Không ạ. Chàng Loạn Thần dầu dĩ nhoài người lên bàn họp, đầu óc rối như tờ vò. Cô muốn nói tiếng Trung của Giang Mạc Viễn cô chuẩn cực kỳ, anh là người Trung Quốc chính thống. Cô thật nhức đầu, giờ khóc giờ cười chần chần nhìn ba chữ Giang Mạc Viễn trên màn hình. Lúc này cô mới thấm thía ý nghĩa câu tạo hóa trêu người. Trời đất xoay chuyển thế nào, cô lại liên quan đến công việc của anh. Càng không ngờ, có một ngày anh trở thành khách hàng của cô. Hết chương 25, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.